người tốt. Tuy Lâm Lạc không cho mình là người xấu, nhưng cách người tốt tự hồ cũng kém xa vạn dặm. Bị nữ tử áo trắng này bổ nhào về phía trước ôm lấy, hắn cũng sững sờ cả kinh. Hơn nữa thời điểm cô gái này nhào tới, Tử Đỉnh đột nhiên chấn động, để cho hắn lập tức mất đi năng lực di động, chỉ có thể bị đối phương ôm vào. Sách, Lâm huynh tự hồ rất có nữ nhân duyên a. Đỗ Vô Bệnh cười nói, nhưng 15 vạn trung phẩm thần tinh mới mua được bảo vật, hắn tự nhiên không có khả năng chắp tay nhường cho. Thò tay hướng nữ tử áo trắng bắt tới. Cô nương ta cũng là người tốt. A! Nữ tử áo trắng thét một tiếng kinh hãi, bang bang bâu. Một mặt tường đá bỗng nhiên sinh ra, chắn trước người của nàng, đem Đỗ Vô Bệnh cứ thế mà ngăn trở. Tuy cô gái này không hiểu được vận dụng năng lực của mình, nhưng trong lúc nguy cấp bằng bản năng cũng có thể phát huy ra lực phòng ngự cấp bậc sơ vị thần. Đỗ Vô Bệnh bất quá là hư thần đỉnh phong, căn bản không có khả năng oanh phá phòng ngự của nàng. Giúp ta, giúp ta. Nữ tử áo trắng hồ đồ không biết dùng năng lực của nàng kỳ thật có thể ngăn cản nàng chỉ có thập đại trung nguyên thần, nhưng lại bất lực mà châu lệ cuồn cuộn. Đầu ngón tay tuyết trắng chặt chẽ nắm lấy góc áo của Lâm Lạc, bộ dáng đáng thương đủ để cho người ý chí sắt đá cũng động lòng trắc ẩn. Lâm Lạc không khỏi khó xử. Từ góc độ của hắn mà nói, xác thực muốn trợ giúp đối phương, chẳng những là bởi vì cô gái này nhu nhược đến làm cho người sinh thương, càng là có khả năng quan hệ đến Tử Đỉnh. Nhưng hiện tại lực lượng của hắn quá yếu, bằng cái gì cùng Đỗ Vô Bệnh tranh đoạt? Đối phương là rất coi trọng hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể kỵ đến trên đầu Đỗ Vô Bệnh, bừa bãi đưa ra mọi yêu cầu. Ăn ngay nói thật, hiện tại hắn cùng Đỗ Vô Bệnh đấu kia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Cường đoạt mà nói, hắn ở trên sự tình này căn bản chân đứng không vững. Vô luận là Tả Nhược Hề hay là Tả Văn Trạch đều khó có khả năng thay hắn ra mặt. Hắn như thế nào đối mặt lửa giận của một trung nguyên thần? Giúp người là phải thành lập trên cơ sở có thể tự bảo vệ mình. Nếu không không công đưa vào tánh mạng của mình là anh hùng sao? Nói sau, Lâm Lạc cũng không phải người cô đơn. Nếu không hắn có thể mang nữ tử áo trắng này chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nhưng hắn có thể đi. Bọn người Tô Mị, Nghiêm Thành, Lâm Hành Nam làm sao bây giờ? Sắc mặt Lâm Lạc rất lạnh, loại cảm giác vô lực này để cho tâm tình của hắn quá không xong rồi. Đã nàng kéo lấy Lâm Huynh như vậy, vậy liền để cho nàng tạm thời đi theo Lâm Huynh là tốt rồi. Đỗ Vô Bệnh mỉm cười, tự hồ cũng không ngại một người giá trị 15 vạn trung phẩm thần tinh đi theo Lâm Lạc chạy loạn. Nghe hắn nói như vậy, con mắt của Tả Nhược Hề mạnh mẽ trợn lên, tự hồ hoàn toàn không cách nào lý giải cách làm của Đỗ Vô Bệnh. Đừng nói nàng như thế, dù là Lâm Lạc cùng Trần Á đang cũng đồng dạng giật mình. Đây chính là pháp tắc chi linh A. Một khi luyện hóa có thể đạt được lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc giống nhau, cái này là hấp dẫn bực nào. Tuy tu vi bản thân Đỗ Vô Bệnh có hạn, nhưng dưới sự trợ giúp của Đỗ Bác Viễn, muốn luyện hóa một pháp tắc chi linh cấp bậc sơ vị thần tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn. Vì cái gì hắn sẽ làm như vậy? Cái này hào phóng đến có chút quá mức đi à nha. Vạn nhất pháp tắc chi linh này bị Lâm Lạc luyện hóa thì sao? Muốn nói đối mặt hấp dẫn lập tức trở thành sơ vị thần, ai có khả năng ngăn cản được? Chỉ cần ẩn giấu tính danh, đợi ly khai phạm vi thượng nguyên thành, Thế lực của Đỗ Bác Viễn lại lớn cũng không có khả năng nhúng tay đến khu vực thống trị của Trung Nguyên thần khác. Đỗ Vô Bệnh tín nhiệm Lâm Lạc như vậy sao? Nữ tử áo trắng thì tự như là bị dọa sợ, chặt chẽ ôm lấy Lâm Lạc, giống như thú con vừa mới sinh, một khắc cũng không dám ly khai mẫu thân, đem hai má hoàn toàn chôn ở trong ngực Lâm Lạc, căn bản không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lâm Huynh, ngày khác sẽ tìm ngươi uống rượu. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, mở cửa nhẹ lướt đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hắn thật sự cứ như vậy đi rồi hả? Ba người Lâm Lạc đồng thời lâm vào khó hiểu thật sâu. Mà thân thể bạch y nữ tử kia thì càng phát ra mềm mại, rõ ràng nằm ở trong ngực Lâm Lạc ngủ rồi, nhưng hai đầu ngón tay tuyết trắng đến gần như trong suốt còn chặt chẽ cầm lấy góc áo của hắn, tự hồ sợ hắn lại đột nhiên rời đi. Tả Nhược Hề thập phần nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lạc. Tuy nàng nhìn trúng tiềm lực đáng sợ của Lâm Lạc, nhưng muốn nàng như Đổ Vô Bệnh vung tiền như rác, nàng tuyệt đối không có hào khí như vậy. Muốn nói tương lai của Lâm Lạc có khả năng đạt tới độ cao, có lẽ có thể đến Thượng Thiên Thần. Thượng Thiên Thần là rất cường thế, nhưng thời gian này lại cần bao lâu, lại cần trải qua bao nhiêu trắc trở. Trên thực tế quá nhiều người có tiềm lực ở trong quá trình phát triển vẫn lạc, mà càng muốn hướng lên trên bò, cái khả năng vẫn lạc này lại càng lớn. Đỗ Vô Bệnh không có bảo đảm gì, thậm chí ngay cả dưới tình huống Lâm Lạc phải chăng trung tâm cũng không thể cam đoan quan tiền đánh bạc lớn như thế. Thật sự là để cho Tả Nhược Hề không cách nào lý giải. Đỗ Vô Bệnh có lẽ là thằng điên, nhưng cũng không phải đồ đần. Nàng quét mắt nhìn Lâm Lạc nói: chúng ta trở về. Lâm Lạc vừa mới động, nữ tử áo trắng liền tỉnh lại. Nàng như là vợ bé mà nhắm mắt theo đuôi Lâm Lạc, người không biết nhìn vào, còn tưởng rằng tình cảm của hai người sâu đến một khắc cũng không muốn tách ra. Mang theo một nữ nhân giá trị liên thành như vậy, Lâm Lạc cũng không dám chạy loạn khắp nơi, cùng Tả Nhược Hề quay lại phủ thành chủ. Mà nữ tử áo trắng cùng Trần Á Đan cũng thành vật phẩm tư nhân của hắn, cùng một chỗ đi vào. Trên đường, Lâm Lạc hướng Tả Nhược Hề hỏi: Đỗ Vô Bệnh có hướng ngươi hỏi thăm tình huống của ta hay không? Ồ, thật đúng là bị ngươi đoán được. Tả Nhược Hề gật gật đầu. Hắn tự hồ đối với ngươi rất hứng thú. Nếu không phải ta đối với hắn coi như có vài phần hiểu rõ, khẳng định sẽ nghĩ hai người các ngươi tầm đó có quan hệ gì không thể cho ai biết. Vậy cũng là cái chê cười sao? Trên mặt Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, nhưng nghi hoặc trong nội tâm lại càng ngày càng sâu. Đầu tư càng lớn, muốn giành lợi ích tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng hắn đến cùng có cái gì đáng đối phương mưu cầu lợi ích? Chẳng lẽ là cùng Nghiêm Nhược Thánh đồng dạng, muốn đoạt thân thể của hắn? Bất quá, theo như Lâm Lạc từ trong trí nhớ của Nghiêm Nhược Thánh lấy được tin tức, luân hồi bí thuật của tên kia chỉ có thể ở trong huyết mạch hậu đại của mình thi triển, cũng không phải muốn cướp lấy thân thể ai đều được. Huyết mạch của Lâm Lạc một đến từ Thiểm Điện tộc, Nghiêm Chấn Càn đã từng là thượng thiên thần của Hỏa Vân thần quốc, cùng Đại La thần quốc này có lẽ cách xa vạn dặm, mà đổi thành một chi huyết mạch là thần giới viễn cổ Lâm gia, cùng Đỗ gia càng không có liên quan. Muốn nói Đỗ Vô Bệnh có thể đối với Lâm Lạc sử dụng luân hồi thuật, hắn là tuyệt không tin. Nhưng nếu như bài trừ cái này, Lâm Lạc là không thể tưởng được đối phương còn kỳ vọng có thể từ trên người hắn đạt được cái gì. Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Chỉ có thể tự mình chú ý nhiều hơn. Thật muốn phát hiện không đúng, vậy thì mặc kệ hết thảy đào tẩu. Đem bọn người Tô Mị lưu vong chân trời xa xăm. Dù sao thần giới lớn như vậy, lo gì không có địa phương. Việc cấp bách là phải biết rõ ràng quan hệ của nữ tử áo trắng cùng chân vạc thứ năm. Cũng rút thời gian để dưỡng tâm hữu nhận chủ, luyện hóa những thần thiết kia. Thực lực cường đại mới là trụ cột hết thảy. Tả Nhược Hề cũng mang theo đầu đầy sương mù rời đi. Tuy nàng rất ngấp nghé pháp tắc chi linh, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm để cho đổ. Tả hai nhà toàn diện khai chiến cưỡng đoạt qua, cũng dặn dò Lâm Lạc không nên có ý nghĩ này. Nếu không Tả Văn Trạch sẽ không bảo vệ hắn. Đuổi Trần Á đang đi qua một bên, Lâm Lạc bày ra một đạo kết giới cách âm. Lúc này mới vỗ vỗ nữ tử áo trắng trong ngực sắp muốn ngủ. Này tỉnh vừa tỉnh. N. Nữ tử áo trắng mở ra một đôi con mắt vô cùng thanh tịnh, hướng Lâm Lạc nháy thoáng một phát, hồn nhiên như hạ nhi, bất nhiễm một tia thế tục. Chung quanh không có người xấu mà chỉ có Lâm Lạc một cái người tốt. Nét mặt của nàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí đối với Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, như hoa lan u cốt, tinh khiết vô cùng. Nàng là một mỹ nữ, nhưng đạt tới đẳng cấp mỹ nữ dù cho ước dặm chọn một, dùng thần giới miệng người nhiều như vậy cũng có thể gom góp một đống. Nhưng khí chất không linh tinh khiết như nàng lại là bất luận kẻ nào cũng không thể có. Đường Điềm tiểu ma nữ ở lúc mới xuất hiện có một tia hàm súc như vậy, đáng tiếc sa đọa quá nhanh rồi. Nghĩ đến Đường Điềm, Lâm Lạc không khỏi thở dài. Hắn đời này vung được yêu nữ đáng ghét kia sao? Ngươi tên gọi là gì? Lâm Lạc ôn nhu hỏi. Nữ tử như vậy dù cho không dậy nổi tình yêu nam nữ, nhưng ai có thể không thương? A, Nhao Nhao. Nữ tử áo trắng tội nghiệp nói, mắt to lại khép lại, hướng trong ngực Lâm Lạc chui vào, ý đồ tìm vị trí càng thêm thoải mái. Rất nhanh phát ra tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên lại ngủ rồi. Tử đỉnh trong thức hải nhẹ xoáy, hướng Lâm Lạc truyền ra chấn động không hiểu, để cho lòng hắn sinh nhu tình. Không đành lòng lại thúc hỏi nàng, mà đem nàng bế lên, đi đến buồng trong đặt nàng lên giường. Hắn đang muốn lặng lẽ ly khai, nhưng nữ tử áo trắng lại hai tay siết chặt ôm eo của hắn, không cho hắn rời đi. Lâm Lạc không thể làm gì, đành phải ngồi xuống trên giường, duỗi bình hai chân, để cho nữ tử áo trắng có thể đem đầu thoải mái gối lên trên đùi của hắn. Nàng này một ngủ là 8 ngày 7 đêm, lúc này mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, lông mi thật dài rung rung thoáng một phát, sau đó mở ra hai mắt. Hai mắt vô cùng thanh tịnh, tinh khiết như linh tuyền. Chứng kiến Lâm Lạc, nàng tràn ra một dáng tươi cười xinh đẹp, như là con mèo nhỏ dùng đôi má mềm mại ma sát lấy đùi Lâm Lạc, toát ra ý ý lại rõ ràng. Ngươi đến tột cùng gọi cái gì? Lâm Lạc nhẹ nói. Nguyệt. Nữ tử áo trắng mở ra môi anh đào màu hồng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1101-1101 kiếm lợi lớn. Đói. Cô gái này giống như vừa mới học nói chuyện, chỉ biết dùng tận khả năng nói từ đơn giản để diễn tả ý nguyện của mình. Cũng đúng là như thế, càng làm cho người sinh thương. Lâm Lạc bất đắc dĩ cười cười, đành phải đứng dậy đi làm thức ăn cho nàng. nhưng áo trắng nữ đối với hắn ỷ lại cũng là sâu tới cực điểm. Hai tay cầm lấy góc áo của hắn, nhắm mắt theo đuôi, theo Lâm Lạc chuyển khắp cả phòng. Lâm Lạc gọi hạ nhân đưa lên rượu và thức ăn, nhưng đồ đạc tiễn đưa lên đây. Nữ tử áo trắng lại ngây ngốc mà đứng ở sau lưng Lâm Lạc, ánh mắt căn bản không có liếc nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn. Tự hồ vừa rồi hô đói căn bản chính là người khác. Không đói bụng nữa hả? Lâm Lạc kỳ quái hỏi. Đối với một nữ nhân hồn nhiên như trẻ sơ sinh này, hắn dù cho không hề có ý yêu thương cũng sẽ có ý thương xót. Đói. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, hơn nữa còn không ngừng gật, một bộ rất gấp. Lâm Lạc không khỏi cười to, chỉ thức ăn trên bàn nói. Vậy đi ăn đi, đừng ngại. Khó, ngửi. Nữ tử áo trắng vội vàng lắc đầu, bắt được Lâm Lạc chặt hơn, tự hồ sợ đối phương sẽ bức nàng đi ăn những đồ vật buồn nôn kia. Nơ không thích ăn thịt sao? Lâm Lạc nhẹ điểm, đem một bàn đồ ăn bằng thịt chôn vùi. Chỉ còn lại có bốn dĩa thức ăn. Nhưng nữ tử áo trắng y nguyên lắc đầu, đối với hắn lộ ra ánh mắt thương hại. Đói. Xem nàng như là trẻ con hồn nhiên. Lâm Lạc nổi lên một ý nghĩ tà ác, suy đoán nàng chẳng lẽ còn ở giai đoạn bú sữa mẹ. Nhưng mình cũng lách không ra sữa a. Hắn tự nhiên sẽ không đi làm cái vú em này. Nghĩ nghĩ, liền gọi người hầu tới bảo hắn đưa lên một ít hoa quả. Không bao lâu, một giỏ hoa quả được đưa đi lên. Trong đó có 5-6 loại hoa quả tươi, số lượng khoảng 20 trái, hồng hồng lục lục một mảnh, phi thường mỹ quan. Nữ tử áo trắng lộ ra biểu lộ thôi cũng được, lúc này mới duỗi tay ra đi lấy hoa quả. Nhưng một tay khác lại y nguyên chặt chẽ mà cầm lấy góc áo của Lâm Lạc, thật sự như là tiểu nữ hài vô cùng thẹn thùng. Tạp xùi, nàng cắn hoa quả tươi bắt đầu ăn, lông mày rốt cục giãn ra, lộ ra một tia sung sướng. Cái này nhìn về phía trên là đại cô nương hoàn toàn trưởng thành, nhưng so với Lâm Tiêu Dương khi còn bé còn muốn quấn người hơn. Lâm Lạc nhớ rõ lúc Lâm Tiêu Dương 3 tuổi đã toàn thành chạy loạn, thậm chí 2-3 ngày không trở về nhà cũng là chuyện bình thường, chưa từng có để cho Lâm Lạc phí lòng chiếu cố qua. Nghĩ đến Lâm Tiêu Dương, Lâm Lạc không khỏi nhướng mày. Không biết nhi tử ở hạ giới sinh hoạt như thế nào, nhưng tin tưởng dùng tính láo cá của nó, hơn nữa thiên phú thực lực, cũng có thể lăn lộn được như cá gặp nước a. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một dáng tươi cười, đưa tay vuốt mái tóc đen của nữ tử áo trắng nói. Ngươi kêu là Nguyệt không có họ sao? Nguyệt. Nữ tử áo trắng dừng lại động tác ăn, dùng tay chỉ chính mình, sau đó lại bắt đầu ăn. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Một nữ nhân nói chuyện như vậy, có thể bảo nàng đem quan hệ cùng chân vạc thứ năm nói rõ ràng sao? Hắn có thể khẳng định, sở dĩ nữ tử áo trắng đối với hắn không muốn xa rời như thế, là vì tử đỉnh trong thức hải của hắn. Hoặc là nói, là vì hắn thân có tử đỉnh, lây dính khí tức tử đỉnh, để cho nữ tử áo trắng lấy được cộng minh, coi hắn là người mình. Ngươi chỉ có một cái tên thật đúng là khó gọi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, ngươi có thể sử dụng thổ hệ pháp tắc hình thành tường đá. Vậy họ Thạch a, đừng ngại không dễ nghe, tổng so với họ Thổ thì tốt hơn nhiều. Lâm Lạc cười hắc hắc, đặt tên cho một đại nhân còn rất có cảm giác vui vẻ. Thạch Nguyệt. Gọi vậy không hay lắm nơ. Vậy gọi Thạch Nguyệt nha a, Lúc ngươi cười, khóe miệng rất giống trăng lưỡi liềm. Nữ tử áo trắng đối với hắn lộ ra một dáng tươi cười. Đối với Lâm Lạc Loạn đặt tên cho nàng ngược lại là không có chút ý kiến phản đối nào. Ngươi còn nhớ rõ mình là từ đâu đến không? Lâm Lạc kiên nhẫn hỏi. Cốc! Người xấu! Thạch Nguyệt Nha lệch ra cái đầu suy nghĩ. Mới nhổ ra hai từ. Tuy hai từ này Lâm Lạc đều nghe hiểu được. Nhưng đối với biết rõ tung tích của chân vạc lại không phải không có trợ giúp. Khả năng chân vạc ở bên trong sơn cốt kia. Nhưng thần giới có bao nhiêu sơn cốt? Cái manh mối này nói ra như tương đương chưa nói. Nếu như nói trước kia là thần giới tìm kim, vậy bây giờ là mò kim đáy biển. Phạm vi nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là lớn đến không hợp thói thường. Lâm Lạc thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem Thạch Nguyệt Nha ăn như hổ đói. Đói! Khi một cái giỏ hoa quả rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, Thạch Nguyệt Nha sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc. Y nguyên lộ ra bộ dáng đáng thương. Lẽ ra, hoa quả tuy không thể so với ăn thịt cơm, nhưng một cái giỏ cộng lại cũng là tương đối khả quan. Nàng như thế nào còn hô đói? Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, vung tay lên, từ trong đan điền không gian lấy ra một gốc linh thảo. Đây là bán đấu giá không nhận trả về. Xoát! Thạch Nguyệt Nha duỗi tay như điện, lập tức đem gốc linh thảo đoạt mất. Giống như thỏ gặm cà rốt, không ngừng cắn ăn, rất nhanh liền đem một gốc linh thảo ăn sạch. Lúc này mới cảm giác đã no, duỗi tay ở trên bụng nhỏ vỗ vỗ. Quả nhiên, nàng đói cũng không phải bụng, mà là khao khát đối với năng lượng. Vừa rồi đưa lên hoa quả tuy đều là hàng cao cấp của thần giới, đối với người bình thường mà nói là thần quả có thể duyên niên thêm thọ, nhưng đối với linh thảo mà nói, trong đó ẩn chứa lực lượng căn bản không thể so sánh. Lâm Lạc ngứa răng, không hổ là pháp tắc chi linh, dĩ nhiên là dùng linh thảo đỡ đói. Thế nhưng mà dùng hắn hiện tại như thế nào nuôi sống nữ tử áo trắng này? Một mình ngươi chơi đi, ta muốn làm ít chuyện. Lâm Lạc hướng Thạch Nguyệt Nha ôm nhu nói. Sợ. Thạch Nguyệt Nha vội vàng lắc đầu. Nguyên bản chỉ dùng một tay cầm lấy Lâm Lạc, một tay khác vuốt vuốt bụng nhỏ của mình. Này lại bị dọa đến đem hai tay toàn bộ bắt đi lên, như là bạch tuộc chặt chẽ ôm lấy Lâm Lạc. Cả người cứ như vậy treo ở trên người Lâm Lạc. Lâm Lạc là dở khóc dở cười, nhưng Thạch Nguyệt Nha tuy hoàn toàn như tiểu hài tử ỷ lại hắn, nhưng thân thể lại rất thành thục đầy đặn. Hai ngọc phong kiên quyết cứ như vậy đỉnh ở trong ngực Lâm Lạc. Trên người có mùi thơm ngát mê người không ngừng chui vào trong mũi của hắn. Hơn nữa phần bụng không ngừng ma sát lấy tiểu huynh đệ của hắn, để cho hắn không thể tự chế mà nổi lên phản ứng. Hùng hổ chỉ vào trong khe môn của đối phương. Ồ! Thạch Nguyệt Nha lộ ra kỳ quái, tự hồ cảm thấy đột nhiên nhiều ra cái giá có chút thú vị. Dùng mông nhỏ nhẹ nhàng ma sát vài cái, coi như nó là chạc cây trực tiếp ngồi lên, thậm chí còn điều chỉnh góc độ thoáng một phát. Được được được, ngươi đi theo là được a. Lâm Lạc thật đúng là sợ sát thương cướp cò. Một cái bất cẩn ăn hết nữ nhân này. Tuy thân thể của nàng đã hoàn toàn chín mộng, nhưng tính cách lại không biết mấy tuổi. Lâm Lạc đối với mình vừa rồi phản ứng đã cảm thấy tà ác. Hơn nữa, tuy hắn thương tiếc nữ nhân tinh khiết như giấy trắng này, nhưng muốn nói nam nữ chi ái lại không có chút nào. Nếu như hắn muốn tiết dục mà nói, hoàn toàn có thể đi tìm Trần Á Đan, không cần nhận trách nhiệm sau đó. Mà nếu đụng phải Thạch Nguyệt Nha, vậy hắn nhất định phải phụ trách đến cùng. Nhưng nữ tử áo trắng này lại lo lắng Hải Hùng, gắt gao ôm Lâm Lạc, đem đầu lắc liên tục. Không gian thuấn di N. Lâm Lạc thình lình phát hiện hắn rõ ràng không thể tiến vào trong hư không. Trên người Thạch Nguyệt Nha có một cổ lực lượng thần bí chặt đứt hắn cùng với không gian liên hệ, để cho hắn căn bản thi triển không được không gian pháp tắc. Thật giống như một đại sư, mặc kệ hắn tinh thâm tuyệt học, thế nhưng mà không có giấy bút mà nói, có thể ghi được đi ra sao? Tuy Thạch Nguyệt Nha không hiểu được vận dụng lực lượng của mình, nhưng nàng là pháp tắc chi linh, hơn nữa còn là pháp tắc chi linh cấp bậc sơ vị thần. Trong lúc vô tình toát ra đến lực lượng cũng vượt xa Lâm Lạc. Đã xong, như vậy về sau hắn còn thế nào đi đi lại lại đây? Lâm Lạc không khỏi duỗi tay trên trán vỗ, đau đầu đến nghiến răng. Quả nhiên, người tốt làm không được a. Vừa làm liền chọc phiền toái cho mình. Nữ nhân này chẳng những có thể ăn, còn có thể quấn, hoàn toàn không để cho hắn động chân tay a. Lâm Lạc nghĩ nửa ngày, trước ở trong phòng bố trí xuống tầm tầm pháp tắc phong tỏa, dùng lĩnh ngộ của hắn ở trên pháp tắc. Tuy lúc này vẫn không thể cùng sơ vị thần trung nguyên thần chống đỡ, nhưng thần thức nhạy cảm lại sâu sắc vượt mức quy định. Hắn bố trí xuống pháp tắc phong tỏa, cho dù là trung nguyên thần đến cũng bị hắn phát giác. Xác nhận không có sai làm gì, Lâm Lạc đem tử đỉnh đi ra. A! Thạch Nguyệt Nha chứng kiến tử đỉnh, lập tức liền buông Lâm Lạc ra, hướng về tử đỉnh chìm nổi trên đỉnh đầu hắn ôm tới. Ba thoáng một phát, nàng phản phất như thạch sùng dán ở trên tử đỉnh. Quả nhiên, nàng cùng tử đỉnh tồn tại liên hệ chặt chẽ. Nếu không tử đỉnh căn bản không có khả năng để cho bất luận người nào ngoài trừ Lâm Lạc cận thân, không đè chết đối phương là trở lại trong thức hải của Lâm Lạc. Nhìn Thạch Nguyệt Nha chặt chẽ ôm tử đỉnh, Lâm Lạc rõ ràng hơi có chút ghen tuông, nhưng thần sắc lập tức nghiêm túc, lấy dưỡng tâm hũ đi ra. Chỉ cần đem kiện thần khí kiểu ở lại này nhận chủ, như vậy về sau hắn có sự tình ẩn mật gì liền có thể ở bên trong xử lý, không cần bị người phát hiện bí mật của mình. Lúc trước hắn đã thử qua rồi, dùng lực lượng trước mắt của hắn vẫn không thể trấn áp kiện thần khí này. Nhưng hắn tế ra tử đỉnh lại là cái gì? Ôm! Tử đỉnh nhẹ xoáy, phóng xuất ra nghìn vạn đạo tử khí tôn quý đến cực điểm, hướng về dưỡng tâm hũ trấn áp đi qua. Kiện thần khí này lập tức sắc sắc sắc phát ra run rẩy, phản phất một binh sĩ thấy được tướng quân. Cái loại thần phục cùng e ngại này là phát ra từ bên trong cốt tủy. Lâm Lạc đơn giản đem thần thức xâm nhập trong dưỡng tâm hũ, yên ấn ký của mình, lập tức cùng kiện thần khí này sinh ra một loại liên hệ nước sữa giao hòa. Phản phất một người một khí hoàn toàn hợp làm một thể. Hắn có thể lập tức nắm giữ từng nơi hẻo lánh, từng chi tiết tỉ mỉ, cũng có được quyền khống chế tuyệt đối dưỡng tâm hũ. Xíu u, hắn thu hồi tử đỉnh, một lần nữa đưa về thức hải. Ô, Thạch Nguyệt Nha lại lần nữa như là bạch tuộc mà ôm đi lên, quấn ở trên người Lâm Lạc, dùng khuôn mặt cọ lấy bộ ngực của hắn. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, đã mang theo nàng cùng nhau tiến nhập dưỡng tâm hũ. Mà trong nháy mắt tiến vào nơi đây, Lâm Lạc mới biết được mình tuyệt đối là lợi nhuận đại phát rồi. nồng đậm linh khí ở đây ít nhất là gấp 10 lần ngoại giới. Hơn nữa, vừa tiến vào đây liền có loại cảm giác tâm bình khí hòa, thần thức cùng đại đạo tương hợp. Cái này không chỉ là một kiện thần khí kiểu ở lại, còn có được giá trị tu luyện cường đại. Ánh mắt của Lâm Lạc mạnh mẽ sáng ngời. Truyền thuyết vị trung nguyên thần chủ nhân lục phủ kia có được một kiện nguyên thần khí. Nhưng theo hắn vẫn lạc cũng rơi mất trong phủ đệ. Nhưng trên thực tế ai cũng chưa từng gặp qua kiện thần khí này. Thậm chí không biết kiện thần khí kia là cái gì. Chẳng lẽ cái này là kiện nguyên thần khí thất lạc kia? Muốn nói hư thần khí, sơ thần khí có thể cung cấp hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo như thế, Lâm Lạc là như thế nào cũng không tin. Hơn nữa, hư thần khí Lâm Lạc một tay liền đến trấn áp. Sơ thần khí mà nói, hắn muốn nhận chủ mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà có một đường hy vọng. Chỉ có nguyên thần khí cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, mới có thể không hề mảy may có khả năng. Không có tử đỉnh mà nói, Lâm Lạc căn bản không thể đem dưỡng tâm hữu nhận chủ. Nguyên thần khí, loại hình ở lại, thậm chí nguyên thần khí kiểu tu luyện. Đột nhiên Lâm Lạc cười lên ha hả. Nguyên bản hắn một mực lo lắng, lúc này rốt cục buông ra tâm tình. Không còn nửa điểm lo lắng. Đã có thần khí cấp bậc nguyên thần khí này, hắn không cần phải lo lắng an toàn cho mình và bọn người Tô Mị nữa. Tử đỉnh xác thực có thể cung cấp che chở như vậy. Nhưng tử đỉnh cũng không phải kiểu thần khí ở lại. Thu vào nội bộ không gian của nó, sẽ để cho tất cả sinh linh mất đi ý thức. Cái này tuy an toàn, nhưng tuyệt không hoàn mỹ. Đặc biệt là thân nhân của hắn còn không có một cái nào thành thần. Thọ nguyên có hạn, không chịu nổi hao tổn như vậy. Nhưng dưỡng tâm hữu chẳng những có lực phòng ngự chống lại trung nguyên thần, lại có tụ linh trận, khiến cho linh khí trong đó đậm đặc đạt đến gấp 10 lần ngoại giới. Càng có tác dụng làm cho tâm thần người cùng đại đạo phù hợp, sâu sắc tăng tốc độ tu luyện lên. Thần khí như vậy, cho dù là ở trong nguyên thần khí cũng là số 1 số 2 a. Trừ khi Lục Thành An chính là thượng thiên thần, chỉ sợ cũng không có khả năng vì nhi tử lấy tới chí bảo như vậy. Đáng tiếc, tranh giành quyền lực ở thần giới thậm chí so với hạ giới còn muốn khủng bố. Theo Lục Thành An vẫn lạc, con của hắn cũng khó bảo vệ tính mệnh. Dưỡng tâm hữu đã ở trong di phủ ngủ dài trăm vạn năm. Thế sự vô thường, Đỗ Vô Bệnh ở bên trên sự tình này mưu đồ 10 vạn năm. Nhưng bởi vì Lâm Lạc loạn nhập lại đem trái cây thắng lợi chắp tay nhường cho, không thể không nói vận mệnh là một nhân tố sờ không được, lại không thể bỏ qua. Lâm Lạc lần nữa tế tử đỉnh ra, như là ném ra một viên kẹo lừa gạt tiểu hài tử gạt Thạch Nguyệt Nha qua một bên. Hắn lấy ra một đống lớn thần liệu, hiện tại là thời điểm nên tăng thực lực của hắn lên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1102 hư thần tam trọng thiên. Hỗn độn dung lô khai mở, luyện hóa. Sau khi tiến vào thần cảnh, tạo nghệ của Lâm Lạc ở hỗn độn dung lô cũng sâu sắc tăng lên. Có thể không cần tử đỉnh cũng có thể luyện hóa vạn vật. Chỉ có gặp được loại phẩm giai rất cao, bản thân hắn không cách nào trấn áp mới cần tử đỉnh trợ giúp. Trong nháy mắt, Lâm Lạc từng có một cách nghĩ kỳ quái, hỗn độn dung lô cũng là pháp tắc sao? Nhưng nếu như nói hỗn độn dung lô cũng là pháp tắc mà nói, hắn bằng cái gì ở lúc còn phàm nhân có thể nắm giữ? Không đúng. Lúc còn phàm nhân, Lâm Lạc cũng không có chính thức nắm giữ hỗn độn dung lô. mà là dựa vào tử đỉnh mới có thể luyện hóa vạn vật. Nói cách khác, tử đỉnh mới là chủ thể của hỗn độn dung lô. Hắn chẳng qua là ở phía sau lấy chỗ tốt, nhiều nhất là tác giả mở ra cơ quan, mà không phải người chân chánh hoàn thành quá trình này. Nhưng mà tiến vào thần cảnh, Lâm Lạc chính thức ở trên ý nghĩa có thể sử dụng pháp tắc rồi, liền có thể như hài nhi bập bẹ học đi, thoát ly người lớn bảo hộ, dựa vào hai chân của mình đi đường. Nói như vậy, tử đỉnh phong trấn cũng không phải tám đạo pháp tắc mà là chín đạo. Trong nháy mắt Lâm Lạc có chút hồ đồ rồi. Nhưng đại lượng linh lực đã dung nhập thần thể của hắn, không cho phép hắn lại phân thần rảnh rỗi, liền tranh thủ đưa những linh khí này vào đan điền, tăng cường thần hạt của hắn. Ôm từng đạo linh khí cuốn quanh ở phía trên thần hạt, vô cùng nhanh chóng mà bị hút vào trong đó, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn mạnh lấy quy mô thần hạt. Tốc độ như vậy cho dù là thần vương thấy được cũng không khỏi ôm đầu kinh hô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, thần thể của Lâm Lạc phát ra ầm ầm nổ mạnh, một đạo bình chứng vô hình lập tức tan rã. Thần hạt giống như đậu nành nảy mầm, mạnh mẽ lớn lên một đoạn, bước qua hạn chế hai đoạn ngón tay, thẳng tiến đến trình độ ba đoạn hư thần tam trọng thiên. Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa thần liệu còn lại. Trong nguyên thần khí này cách trở thiên địa cảm ứng, thần kiếp sẽ không oanh ra. Nhưng chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, như vậy thần kiếp sẽ không khách khí mà truy tung tới. Thật giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tươi. Đây là thiên địa pháp tắc cảm ứng. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Pháp tắc cùng lực lượng là quan hệ chế ước lẫn nhau. Pháp tắc là pháp môn dịch động lực lượng. Bản thân lực lượng càng yếu, cho dù là có được pháp tắc lại cao thâm cũng không thể phát huy ra uy lực xứng đáng. Mà lực lượng cũng chế ngự ở pháp tắc, không có khả năng có được lực lượng của trung nguyên thần, lại chỉ vẹn vẹn có pháp tắc lĩnh ngộ của sơ vị thần. Lâm Lạc ở trên pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc vượt mức quy định, chỉ là lực lượng chưa đủ, không cách nào phát huy ra uy lực xứng đáng của pháp tắc. Hiện tại theo lực lượng của hắn tăng vọt, pháp tắc căn bản sẽ không hạn chế thực lực của hắn tăng trưởng. Khi tất cả thần liệu toàn bộ bị hắn luyện hóa, tu vi của Lâm Lạc cũng dừng lại ở hư thần tam trọng thiên trung kỳ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ý niệm khẽ động đã đi ra dưỡng tâm hũ, tiện tay đem thần khí thu nhập đan điền không gian. Hắn một cái cất bước đã đi ra Thượng Nguyên Thành, đi tới phía trên trong tinh không. Loảng xoảng tiếng sấm ầm ầm, vô số đạo mây đen hợp tới, thần kiếp đến rồi. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, tuy độ chính là hư thần tam trọng thiên, nhưng quy mô khủng bố lại để cho người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một đạo thiểm điện đánh xuống, hóa thành một đầu viễn cổ thần long, hướng về Lâm Lạc gào thét mà đi. Mẹ nó, lại là uy năng cấp bậc sơ vị thần. Trong nội tâm Lâm Lạc chửi mẹ, nhưng ở thần giới độ kiếp, hắn lại không thể đơn giản vận dụng tử đỉnh. Nếu không lôi kiếp là vượt qua, nhưng kế tiếp cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ bị vô số người tham lam thôn phệ. Muốn nói chiến thắng sơ vị thần, dù chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, hiện tại Lâm Lạc căn bản không có một tia khả năng. Nhưng chỉ là kiên trì nửa canh giờ mà nói, vậy lại không khó. N. Tả Văn Trạch từ tầm sâu bế quan bỗng nhiên tỉnh lại, hai mắt mở ra, từ trong mật thất nghiêng nhìn tinh không. Bức tường dày đặc của thần giới không có thể ngăn cản ánh mắt của hắn chút nào, thậm chí xuyên thấu kiếp vân, tinh tường thấy được người đang độ kiếp trong đó là tiểu tử kia. Nhưng gần kề chỉ là lôi kiếp của hư thần tam trọng thiên, uy lực vậy mà có thể so với sơ vị thần cảnh. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt. Ở bên trong cuộc đời bản tọa nhìn thấy thiên tài, người này là mạnh nhất. Hừ. Trong tinh không thượng nguyên thành, vài đạo thần thức giúp nhau va chạm, nhưng trong nháy mắt liền chia làm tôn ti. Ba đạo thần thức cường hoành cắt cứ một phương, mà đổi thành bảy đạo thần thức bên ngoài thì đành phải lan xuống, phân thành ba phe cánh phân biệt rõ ràng. Tả Văn Trạch, Đỗ Bát Viễn, Môn Hoa Điền. Đây là thập đại trung nguyên thần của Thượng Nguyên Thành. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám dùng thần thức khoảng cách gần quan sát Lâm Lạc độ kiếp như vậy. Nếu không loại thần kiếp đẳng cấp này đánh xuống, cho dù là thần thức của sơ vị thần cũng sẽ chịu trọng thương. Tả huynh, chúc mừng ngươi thu hảo đồ đệ. Thần thức của Đỗ Bát Viễn phát ra chấn động chi âm. Tả Văn Trạch còn không có trả lời, đã thấy kiếp vân trong không trung tăng cường lần nữa. Một đạo thiểm điện đánh xuống, hóa thành một đầu kỳ lân thần thú, đối với Lâm Lạc nhào tới. Sơ vị thần, nhị trọng thiên. Mười đạo thần thức cơ hồ cùng trong nháy mắt phát ra sợ hãi thán phục. Cái này thực sự chỉ là thần kiếp của một hư thần tam trọng thiên sao? Không chỉ là bọn hắn phát ra kinh ngạc, Lâm Lạc càng là ở trong lòng chửi mẹ. Trước kia tia chớp sơ vị thần nhất trọng thiên oanh đến hắn vẩy ra thần huyết, vết thương chồng chất, hiện tại còn ngại không đủ hung ác. Rõ ràng ngay cả sơ vị thần nhị trọng thiên cũng đến rồi. Ghê tởm hơn chính là Lâm Lạc không thể sử dụng tử đỉnh lỗ đen pháp tắc. Hắn đã cảm ứng được có vài đạo thần thức đang ở bên ngoài lôi vân quan sát đến mình. Hắn lệ quát một tiếng. Không gian kim một hỏa bốn hệ công pháp vận chuyển tới cực hạn. Ngay cả thủy thổ lưỡng hệ pháp tắc vẹn vẹn chỉ là hư thần nhất trọng thiên cũng thúc phát ra, dùng ứng đối lực sát thương của lôi kiếp đạt tới sơ vị thần nhị trọng thiên này. Bành, bành, bành. Ở bên trong lực lượng khủng bố va chạm, pháp tắc hỗn loạn, Lâm Lạc lập tức bị đánh bay ước vạn dặm. Quần áo trên người đã bị chấn vỡ hoàn toàn, trên thần thể vết thương chồng chất, hiện đầy máu tươi thất thải. Ngay cả thần cốt cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, thiếu một ít là toàn diện sụp đổ. Loại sụp đổ này là trí mạng đấy, đến tiếp sau pháp tắc chi lực sẽ triệt để giết chết hắn. Còn kém một tia, Lâm Lạc không ngừng thở phì phò. Vừa rồi ở một kiếp kia, hắn là bồi hồi ở Hủy Môn Quan, cách tử vong vô cùng tiếp cận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1103-1104 nhiệm vụ tiêu diệt. Nhưng hắn cũng có ý thoát khỏi ỷ lại đối với tử đỉnh, đồ vật luôn là vật ngoài thân, so không được bản thân cường đại. Cho dù là không có bọn người Tả Văn Trạch nhìn xem, Lâm Lạc cũng không dùng tử đỉnh. Cảm giác tiếp cận tử vong tương đối bức người, nhưng mà để cho ý chí của Lâm Lạc nhận được rèn luyện, áp lực sống hay chết mới có thể toàn diện kích phát tiềm lực của hắn. Lâm Lạc thét dài một tiếng, ở bên trong thần huyết lưu chuyển, thương thế lập tức khép lại. Cái tiêu hao thần huyết này hắn có thể chậm rãi tu luyện trở về. lúc này phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Bành, bành, bành, bành, bành. Thần kiếp tiếp tục. Lâm Lạc cũng lần lượt bị đánh đến gần như tan vỡ. Nhưng luôn dựa vào một cổ ý chí cường đại ở trước mắt gần chết đi qua. Ý chí kiên định như sắt. Oanh! Trong tinh không đánh xuống một đạo thiểm điện cuối cùng, lôi vân đầy trời bắt đầu tiêu tán, nửa canh giờ đã qua. Lâm Lạc đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Vết thương trên người đang chậm rãi khép lại. Trải qua thần kiếp tẩy lễ, thần thể của hắn trở nên càng thêm cường hoàn. Dù là hư thần tam trọng thiên công kích cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn trải qua thần kiếp là tương đương với cấp bậc sơ vị thần A. 10 đạo thần thức của Trung Nguyên thần từng cái ở trên người của Lâm Lạc đảo qua. Nhưng cũng không có người mở miệng nói chuyện. Nhao nhao rút lui về trong Thượng Nguyên Thành. Lâm Lạc đồng dạng mấy cái cất bước về tới nội thành. Tuy thành công vượt qua thần kiếp, nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng thần huyết. Phải tiến hành tĩnh dưỡng một phen. Đem thần huyết một lần nữa tiết lũy. Đây chính là bảo vệ tánh mạng đấy. Ở bên trong dưỡng tâm hũ, Thạch Nguyệt Nha đang ôm Tử Đỉnh ngủ say sưa. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười. Nữ nhân hồn nhiên như y hệt như trẻ sơ sinh này cho hắn một loại cảm giác tâm tình yên lặng. Khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu chữa trị thần thể tổn hao nhiều. Dù cho nơi đây linh khí nồng đậm, Lâm Lạc vẫn là bỏ ra một tháng thời gian mới một lần nữa luyện hóa thần huyết đi ra. Lúc vương người đứng lên, tứ chi bát mạch tất cả đều phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Đói! Khi Lâm Lạc duỗi lưng một cái, liền thấy Thạch Nguyệt Nha tội nghiệp mà nhìn mình. Hai mắt to nước mắt lưng tròng. Một bên dùng hai tay a ờ bương lấy bụng nhỏ. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười. Nàng rõ ràng là pháp tắc chi linh, có được uy năng của sơ vị thần, nhưng làm sao lại là một bộ ăn không đủ no đây này. Lấy ra một gốc linh thảo đưa cho Thạch Nguyệt Nha. Lâm Lạc đã đi ra dưỡng tâm hũ, nhưng hắn còn không có ngồi xuống bao lâu, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa xem xét lại là một tên binh sĩ của vệ quân trong thành hộ, tới đưa cho hắn một phần quân lệnh. Binh sĩ này đã tới 5 lần, nhưng bởi vì Lâm Lạc một mực ở bên trong dưỡng tâm hũ, hắn cũng tìm không ra người. Lần này cuối cùng cũng bắt được chính chủ. Bất quá dùng cấp bậc cùng thực lực của hắn cũng không dám hướng Lâm Lạc phàn nàn cái gì. Đưa lên quân lệnh xong đã bị Lâm Lạc vẫy lui. Quân lệnh là thông qua một truyền tấm thủy tinh truyền lại. Lâm Lạc đem thần thức rót vào trong đó, lập tức nhận được một tin tức, hoặc nói là mệnh lệnh, để cho hắn lập tức tiến đến đại doanh hộ vệ quân báo danh. Tuy hắn làm phó thống lĩnh chỉ là hư danh, nhưng thực sự nhiệm vụ đến thăm hắn cũng không có cách nào thoái thác. Nghĩ nghĩ, Lâm Lạc thu hồi dưỡng tâm hũ. Dù sao nhà của hắn giờ cũng là tất cả trên người, chạy đi đâu đều được. Đại doanh của hộ vệ quân cũng không ở nội thành, mà là bên cạnh một cái hồ nước cách thành ngàn dặm. Nơi này chính là có thần tinh mạch khoáng, thủ vệ sâm nghiêm, người bình thường không được tiếp cận. Dù cho thời điểm Lâm Lạc đi nhậm chức cũng không có tới đây. Một đường dùng thân phận lệnh phù thông qua các cửa khẩu, Lâm Lạc đi tới trước một gian binh doanh. Tại đây an vị lấy thủ vệ thống lĩnh An Vũ Chân. Bất quá, hắn còn không có gõ cửa liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp. dùng thần thức viễn siêu sơ vị thần của hắn căn bản không có khả năng nghe nhầm. Kia là thanh âm tà dâm để cho người nghe mặt đỏ tới mang tai. Làm một nam nhân thê thiếp thành đàn. Lâm Lạc rất rõ ràng tiếng rên rỉ này đại biểu cho cái gì. Hiển nhiên là thời điểm đến không đúng lúc. Nhưng để cho Lâm Lạc kỳ quái chính là hắn cũng không có nghe được tiếng va đập khi làm chuyện này. Dùng thần thức mẫn cảm của hắn có thể nghe được rên rỉ vậy tuyệt đối không có khả năng nghe không được thanh âm va chạm. Cũng không phải hắn biến thái oa thiết nghe người khác làm việc. Chỉ là liên tưởng thuận theo tự nhiên. Phát ra rên rỉ có lẽ là An Vũ Chân. Tuy Lâm Lạc còn chưa từng gặp qua bản thân nàng. Nhưng tiếng rên rỉ giống như ca khóc này lại để cho Lâm Lạc cảm thấy hết sức hấp dẫn. Chỉ là thanh âm đã để cho hắn huyết dịch sôi trào. Có loại xúc động muốn xông vào. Hắn lấy lại bình tĩnh nói. Thuộc hạ Lâm Lạc, phụng mệnh đến bào danh. Tiếng rên rỉ trong phòng lập tức ngừng lại. Sau đó một tiếng vang mềm mại đáng yêu của nữ nhân vang lên. Tiến đến. Thanh âm kiều ngọt để cho người tim đập thình thịch. Lâm Lạc đẩy cửa đi vào tiện tay đóng cửa lại. Mới hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn sang. Đây là một mỹ phụ dáng người cực kỳ thon dài. Một thân nhung trang không thể che hết dáng người ma quỷ trước sau lồi lõm của nàng. Mông lớn tròn trịa là bộ phận để cho người thèm thuồng muốn làm nhất trên người nàng. Tu vi sơ vị thần tam trọng thiên tuy chỉ vẹn vẹn là sơ kỳ, nhưng ở Thượng Nguyên Thành cũng đã đạt trình độ cao nhất. Nhưng vị thống lĩnh đại nhân này cũng không có đoan trang nghiêm túc giống như trong suy nghĩ của Lâm Lạc, mà là không hề có hình tượng mà ngồi trên bàn. Hai chân dài rất là phong sáo hé mở lấy. Trên mặt còn có đỏ ửng chưa rút đi. Trong mắt hạnh chớp động lên tinh quang. Cặp môi đỏ mọng như lửa. Cho dù Lâm Lạc đã tận lực không đi đoán mò, nhưng vẫn là trong đầu hiện lên một màn vị thống lĩnh đại nhân này ở trước khi không có bị quấy rầy đang dùng hai tay an ủi mình. Ngươi là Lâm Lạc. Mỹ phụ nằm nghiêng trên bàn, dáng người ngạo nhân hoàn toàn phát họa ra, phần eo cùng bờ mông tạo thành đường cong hoàn mỹ. Nàng dùng một tay chà đôi má, một bên dùng ánh mắt nữ nhân thưởng thức nam nhân quét nhìn Lâm Lạc, rất nhanh nhướng mày nói. Thân thể vẫn là quá đơn bạc một chút. Ánh mắt nàng sáng quắc. Có cảm giác như sắc lan muốn lột sạch quần áo trên người Lâm Lạc. Làm Lâm Lạc có chút trái tim kích nhảy. Oán thầm lấy trong quân doanh tráng nam nhiều như vậy. Làm gì theo dõi tiểu thân thể như hắn. Khanh khát. An Vũ Chân nhõng nhẽo cười. Lập tức run đến bộ ngực sữa loạn chiến. Tạo nên một mảnh sóng sữa mê người. Nàng duỗi ra ngón tay như tuyết trắng đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ cắn. Sóng mắt phủ mị như nước. Không phục. Vậy tới thử xem. Nàng có chút nâng lên bờ mông mập tròn tự hồ đợi nam nhân cường lực cắm vào, chinh phục thân thể trống trải của nàng. Trong mắt Lâm Lạc hiện lên một đạo mê hoặc nhưng lập tức biến trở về thanh minh. Không nói trước hắn vốn cũng không phải là người tùy tiện rút xuống. Cho dù hắn háo sắc thành tính, nhưng mà có thể phân rõ lúc nào có thể phong lưu, lúc nào phải trung thực làm người. Nhắc tới nam nhân mà nói, quân doanh còn nhiều, rất nhiều. Lấy tư sắc, dáng người, thực lực, địa vị, muốn chơi nam nhân còn không đơn giản. Cần câu dẫn một Lâm Lạc. Thân thể ở trong mắt nàng còn lộ ra đơn bạc sao? Hắn mỉm cười nói. An đại nhân lệnh thuộc hạ tới, có nhiệm vụ gì giao cho thuộc hạ sao? Có chút ý tứ. An Vũ Chân một tay khẽ chống, thân thể cũng từ trên bàn bắn lên, phiêu lạc đến trong ghế đằng sau. Nàng đem hai chân khung đến trên bàn. Lập tức từ một mỹ phụ dụ người phạm tội biến thành nữ lưu manh. Khí tức côn đồ mười phần. Không lâu trước, đội ngũ phụ trách mang thần tinh đến tất cả tòa thành thị bị đánh lén. Tổn thất đại khái hơn 10000 hạ phẩm thần tinh. Căn cứ manh mối có được, kia hẳn là một đám cường đạo chiếm giữ Thất Tử Sơn gây nên. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt đám cường đạo này, cũng đem thần tinh cướp mất mang về. Đây là quân phù, ngươi có thể ở trong hộ vệ quân chọn lựa 10 người đi theo. An Vũ Chân ném tới một đạo hắc sắc lệnh bài, sau đó duỗi lưng một cái, lộ ra một ít đoạn vòng eo tuyết trắng mảnh khảnh, rất là đáng chú ý. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm Lạc khom người nói ra. Chính sự nói xong rồi, chúng ta đi làm chút sự tình vui sướng a. An Vũ Chân cười cười. Ngươi thích ở phía trên hay là phía dưới? Đại nhân, thuộc hạ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Lâm Lạc thi lễ một cái, xoay người rời đi. Này, ngươi không muốn biết là ai đề cử ngươi đi làm nhiệm vụ này hay sao? Thời điểm Lâm Lạc đi tới cửa, An Vũ Chân đột nhiên nói ra. Lâm Lạc ngừng tạm bước chân, không quay đầu hỏi. Xin thống lĩnh chỉ rõ. Ngũ đại nhân. Lâm Lạc nhíu mày, lập tức cười nói. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Hắn bước đi ra khỏi binh doanh. Tiểu tử thú vị như vậy, chết thật đáng tiếc. An Vũ Chân thì thào nói ra. Lâm Lạc đi nhanh về phía trước. Tuy An Vũ Chân nói có thể thuyên chuyển 10 người, nhưng hắn cũng không muốn bên người nhiều 10 cái vướng chân vướng tay, bởi vì hắn có thể điều động cũng chỉ là quân sĩ hư thần cảnh. Đối với hắn mà nói căn bản không có một chút trợ giúp. Ngược lại để cho hắn lúc ra tay bó tay trói chân. Nhiệm vụ là Ngũ An Dịch đề cử Lâm Lạc hoàn thành. Không cần nghĩ đây là một âm mưu mà Ngũ Gia muốn dùng để đối phó hắn. Nhưng Lâm Lạc thân là hộ vệ quân phó thống lĩnh, là có nghĩa vụ vì Thượng Nguyên Thành cống hiến. Từ điểm đó mà nói, Ngũ An Dịch là chiếu quy củ làm việc, không có tật xấu gì có thể bắt. Bất quá, Ngũ An Dịch tuyệt đối là đối với Lâm Lạc hận đến tận xương tủy mới có tiến hành như thế. Dù sao bên ngoài Lâm Lạc có quan hệ với Tả Văn Trạc, mà giao tình cùng Đỗ Vô Bệnh càng là tốt đến ngay cả bảo vật như pháp tắc chi linh cũng có thể dứt bỏ. Giết Lâm Lạc chẳng khác gì là đồng thời đắc tội hai đại trung nguyên thần cường thế nhất. Nhưng Trần Á đang là tình phụ của Ngũ An Dịch. Ngày đó tham gia di phủ chi hành mọi người có lẽ thấy rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cái vưu vật này lại tiến vào hậu viện của Lâm Lạc. Không quan tâm Lâm Lạc ăn hay không ăn. Đỉnh đầu xanh mơn mẫn là khấu trừ đến trên đầu Ngũ An Dịch. Nếu không làm thiệt Lâm Lạc, Ngũ An Dịch còn có mặt mũi đáng nói sao? Hắn không dám giận chó đánh mèo Đỗ Vô Bệnh. Nhưng dù sao Lâm Lạc cùng Đỗ Tả hai nhà quan hệ không sâu. Chỉ cần hắn đem sự tình làm sạch sẽ, không lưu một điểm dấu vết, Đỗ Bác Viễn cùng Tả Văn Trạch cũng không có khả năng trở mặt đối phó hắn. Dù sao hắn là Trung Nguyên Thần cũng có tư cách ở trong quy tắc chơi trò chơi. Bất quá, Ngũ An Dịch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến An Vũ Chân lại có thể bán cho Lâm Lạc một cái nhân tình. Đưa tin tức hắn an bài nhiệm vụ cho Lâm Lạc để lộ ra, để cho Lâm Lạc có chuẩn bị, mà thay đổi trước kia, Lâm Lạc đại khái có thể làm bây giờ là đi tìm Tả Nhược Hề hoặc là Đỗ Vô Bệnh hỗ trợ thoái thác nhiệm vụ này. nhưng đã có dưỡng tâm hũ. Năng lực tự bảo vệ mình của Lâm Lạc sâu sắc tăng lên. Đừng nói cấp bậc sơ vị thần, dù là trung nguyên thần hắn cũng là không cần giống như trước kia kính sợ như vậy rồi. Huống hồ còn có áo choàng tàn hình cùng tử đỉnh che lấp khí tức. Muốn ở trong giả ngoại rộng lớn bắt được Lâm Lạc vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại còn không phải đối thủ của Ngũ An Dịch. Nhưng nếu như hắn bình an tiêu diệt trở về, vậy chẳng khác gì là ở trên mặt Ngũ An Dịch hung hăng tát một cái. Tiểu nhân vật có phản kích của tiểu nhân vật. Lâm Lạc biết rõ thực lực trước mắt của mình. Huống hồ theo tình huống thực tế mà nói, hắn căn bản không có hại chịu thiệt. Ngược lại là phụ tử Ngũ gia một cái bị hắn đánh nát mặt mấy lần. Một cái là ngay cả tình phụ cũng biến thành thị nữ của hắn. Hơn nữa, Lâm Lạc đang muốn rời Thượng Nguyên Thành, mang theo Thạch Nguyệt Nha đi tìm quê quán của nàng. Còn buồn không có cớ. Như thế vừa vặn tốt. Nếu không, bên cạnh hắn có một pháp tắc chi linh, muốn rời khỏi Thượng Nguyên Thành thực sự không có dễ dàng như vậy. Cử động lần này của Ngũ An Dịch thật ra là giúp Lâm Lạc một cái bề bộn. Đương nhiên, Lâm Lạc là tuyệt sẽ không cảm tạ hắn. Trở lại phủ thành chủ, Lâm Lạc đi tìm Tả Nhược Hề. Một phương diện muốn nói với nàng mình nhận nhiệm vụ tiêu diệt. Một phương diện khác là có việc hướng nàng thỉnh giáo. Trải qua thông truyền, Tả Nhược Hề ở phòng của nàng tiếp đãi Lâm Lạc. Ta vừa rồi nhận được nhiệm vụ, lập tức sẽ đi Thất Tử Sơn đánh dẹp cường phỉ. Lâm Lạc nói. Tả Nhược Hề gật gật đầu. Ngược lại là không có lòng nghi ngờ gì. Dù sao hộ vệ quân làm là cái này. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có đem việc này cùng Ngũ An Dịch liên hệ tới. Chỉ là nói, ngươi hảo hảo biểu hiện tranh thủ để cho cha ta sớm tán thành với ngươi. Lâm Lạc đối với bái sư ngược lại là không có nhiệt tình gì. Nhưng nếu như hắn nói lời không tán thưởng, đường đường Thượng Nguyên Thành đệ nhất nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn muốn cự tuyệt mà nói, chẳng phải là đánh Tả Văn Trạch một cái tát sao? Trên thực tế, Tả Văn Trạch đối với hắn không lộ ra nhiệt tình. Lâm Lạc đại khái có thể chủ động đi cầu kiến vị đại năng này, dùng liên hệ cảm tình thoáng một phát. Chỉ là do hắn không hề có ý bái sư, lúc này mới một mực núp ở trong biệt viện, để cho Tả Văn Trạch cho rằng hắn hoặc là chất phát không hiểu nhân tình, hoặc là lòng dạ quá cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1105-1106 ác ma ăn gan. Bất kể là không hiểu nhân tình cũng tốt, lòng dạ quá cao cũng tốt, khẳng định cũng không phải Tả Văn Trạch muốn xem đến. Bởi vậy mới có chuyện gạt hắn qua một bên, mài mũi nhọn của hắn. Nhưng lại không biết cái này căn bản chính là Lâm Lạc cố ý làm. Tả cô nương, ta có một chuyện thỉnh giáo. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra. Chuyện gì? Tả Nhược Hề thuận miệng nói ra. Đối với Lâm Lạc vẫn là giữ vững tính tình tương đối tốt. Nếu không nàng làm sao có thời giờ lãng phí ở nói chuyện phiếm. Thần giới có phải có phương pháp thông qua một loại phương pháp đặc thù cùng hạ giới câu thông? Ví dụ như đem người hạ giới cúng tiến vào một không gian có chút đặc thù hay không? Lâm Lạc nói ra. Ồ, ngươi sao biết rõ cái này? Tả Nhược Hề lộ ra một vòng dị sắc. Lâm Lạc cười cười nói. Năm đó thời điểm ở hạ giới, ta từng bị thần linh nào đó cúng vào một địa phương được xưng là thần chi thí luyện tràng. tự hồ có thể cùng thần giới trực tiếp câu thông. Thì ra là thế. Tả Nhược Hề lộ ra hiểu rõ chi sắc. Thần giới cùng hạ giới tầm đó mặc dù có tồn tại bình chứng, nhưng có nhiều chỗ bình chứng tương đối mỏng, có thể dùng thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng đến hạ giới. Ngoại trừ dùng cho gia tộc truyền lại tin tức, còn có một bộ phận chỉ dùng đến đánh bạc, đem người hạ giới cuốn tiến vào trong đó. Xem ra Lâm Huynh đã từng là người bị hại. Lâm Lạc gật gật đầu, cái này cũng không có tất yếu giấu diêm nói. Không biết trong phủ thành chủ có tồn tại như vậy hay không? Lâm Huynh đối với đánh bạc đấu có hứng thú? Tả Nhược Hề hỏi ngược lại. Không. Lâm Lạc lắc đầu. Ta ở hạ giới còn có con trai, bởi vì một chút duyên cớ thất lạc, ta muốn tìm lại nó. Là như thế này a. Bất quá cho Lâm Huynh thất vọng rồi. Nghiệt xuyên bình chứng chỉ có thượng thiên thần mới có thể làm được. Bởi vậy tồn tại như vậy cũng chỉ sẽ tồn tại ở địa phương càng cao giai hơn. Nói thí dụ như Cổ Thiên Thành. Trong Cổ Thiên Thành có một gã thượng thiên thần tên Liệt Cổ Thiên, đồng thời cũng là cấp trên của Tả Văn Trạc, Đỗ Bác Viễn. Đại thần chính thức tay cầm quyền hành biên giới của thần quốc, cũng là một trong những người đứng ở đỉnh phong toàn bộ thần giới ngoại trừ thần vương. Lâm Lạc xác thực đã hiện lên thất vọng chi sắc. Cái này ý nghĩa thời gian hắn tìm kiếm Lâm Tiêu Dương sẽ tiếp tục kéo dài rồi. Vậy tại hạ cáo từ trước. Hắn hướng Tả Nhược Hề cúi chào. Cẩn thận một chút. Tả Nhược Hề dặn dò thoáng một phát. Đa tạ. Lâm Lạc trở lại trong nhà mình. Lấy ra địa đồ từ chỗ đội hộ vệ lấy được. Dùng thần thức tiến vào xem xét. Một địa đồ cực lớn lập tức hiện ra ở trong thức hải của hắn. Địa vực bao trùm toàn bộ Thượng Nguyên Thành và 136 thuộc thành ở dưới. Địa đồ tường tận như thế cũng chỉ có hộ vệ quân mới có thể có được. Lâm Lạc rất nhanh đã tìm được Thất Tử Sơn. Cách Thượng Nguyên Thành tương đối xa. Bởi vì khởi động truyền tống trận cần tiêu hao lớn lượng thần tinh, bởi vậy trừ khi gặp được đại sự là không thể sử dụng. Ở thời điểm sớm nhất, thần tinh cũng là thông qua truyền tống trận trực tiếp tiễn đưa đạt được. Nhưng vì tiết kiệm phí chuyên chở, hoặc là nói thủ lĩnh phụ trách vận chuyển muốn giữ lại khoản phí tổn này, sử dụng phương thức nhân lực vận chuyển, nên khiến cho thời gian vận chuyển gia tăng thật lớn. Hơn nữa tăng thêm vài phần tính nguy hiểm. Dù sao vì nhiều thần tinh như vậy, có rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều. Cường đạo chiếm giữ ở Thất Tử Sơn, theo vệ binh hộ tống thần tinh trốn về, nói tu vi cao nhất là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong. Bởi vậy cũng không có coi là đại sự. Bị Ngũ An Dịch dễ dàng đem chuyện này ném đến trên đầu Lâm Lạc. Đói. Thanh âm quen thuộc mà quấn người vang lên. Thạch Nguyệt Nha từ trong dưỡng tâm hũ chạy ra. Lại là bộ đói thảm kia rồi. Sớm muộn cũng bị ngươi ăn chết a. Lâm Lạc thở dài. Nhưng lại không biết mang theo một pháp tắc chi linh giá trị liên thành như vậy đi xa, Đỗ Vô Bệnh sẽ nghĩ như thế nào. Thạch Nguyệt Nha chỉ là dùng ánh mắt mê hoặc nhìn xem Lâm Lạc, còn dùng hai tay giật giật hắn, một bộ thúc giục. Đã biết, đã biết. Lâm Lạc lấy ra một cây linh dược đưa cho nàng. May mắn linh thảo đáng giá nhất hắn đã ở trong giao lưu hội bán sạc. Nếu không thực sự sẽ đau lòng chết mất. Nhìn xem Thạch Nguyệt Nha cắn linh thảo, trong nội tâm Lâm Lạc bay lên một cổ bình an vui sướng. Thừa cơ hội này, hắn muốn đem các nàng tô mị đến. Có dưỡng tâm hũ hộ thân, mọi người chẳng những có thể dùng tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng lên, Hơn nữa an toàn cũng có thể được bảo đảm, để cho hắn không lo về sau. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không vạn dặm xa xôi. Từ Thượng Nguyên Thành một đường chậm rì rì bay đến Thất Tử Sơn. Cho dù hắn có không gian thuấn di cũng sẽ để cho hắn mệt đến thổ huyết. Hắn dùng truyền tống trận của Thượng Nguyên Thành đi thẳng tới Ba Xà Thành. Sau đó lại tiến về Thất Tử Sơn. Đại khái chỉ có 6 ngày lữ trình. Tuy mở ra truyền tống trận sẽ hao phí đại lượng thần tinh, nhưng lần này hắn là làm việc công, trực tiếp dùng lệnh phù mở đường, căn bản không cần hắn xuất tiền túi.